Sự rung động có chủ ý, chương 229, nhà họ Thịnh sắp đổi ngôi, bạn gái tin đồn của Tiểu Tổng Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Thịnh vốn xưa nay luôn kín tiếng, nhưng lần này, vợ chồng Thịnh Mậu Trương lại trở về một cách vô cùng rầm rộ. Có tin đồn cho rằng dù Cầm Thu sắp cầm bút trở lại giới thiết kế. Dân trong giới lập tức đưa ra một loạt suy đoán, có lẽ tất cả đều là vì Tiểu Tổng Thịnh, suốt bao năm nay. Vợ chồng họ không động tay vào chuyện công ty, nay bỗng dưng quay về. Rõ ràng là đang trải đường cho con trai. Nghe nói, bà cô bên nhà họ Thịnh và cậu họ bên nhà họ Dụ đều không phải người dễ đối phó. Sợ là, nhà họ Thịnh sắp nổi một trận gió tanh mưa máu. Ban đầu người ta còn đang xôn xao bàn tán chuyện của em với Khổng Tư Miểu. Vậy mà đùng một cái, vợ chồng nhà họ Thịnh về nước ầm ĩ như thế. Giờ cả giới đều dồn mắt vào nhà họ Thịnh. Em cũng bớt được cảnh ra ngoài là bị bám theo. Hôm nay, Giang Hàm đi cùng Trung Thư Ninh đến bệnh viện tái khám. Em chỉ đi Hạ Thành có một tuần mà nhìn khí sắc đã tốt hơn hẳn. Chẳng trách người ta nói nơi đó hợp để nghỉ dưỡng, dưỡng già. Chị cũng tính mua một căn ở đó, đợi về hưu sẽ chuyển tới luôn. Thời gian này, Trung Thư Ninh và Giang Hàm vẫn thường xuyên liên lạc. Biết cô bị em họ đưa đi Hạ Thành bất ngờ, Giang Hàm tức đến mức không biết nói gì cho vừa. Với tính cách của cô, nếu không bị giữ lại, sớm đã bay đến tận nơi để truy sát, rồi, ban đầu còn không cho thăm bệnh, giờ thì trực tiếp bắt cóc, người ta đi luôn, tên em họ đó chắc là phát điên rồi. À này, em với Tiểu Tổng Thịnh thân nhau lắm à? Giang Hàm vẫn chưa biết quan hệ huyết thống giữa Trung Thư Ninh và nhà họ Thịnh. Sao chị hỏi vậy? Cậu ta sắp kết hôn rồi à? Anh mình sắp kết hôn. Sao cô lại không biết gì? Nhưng buồn cười lắm, mọi người cứ đinh ninh Tiểu Tổng Thịnh chắc chắn đã có người yêu. Còn mấy phóng viên chuyên săn tin showbiz theo dõi anh ta một thời gian, mong chụp được ảnh bạn gái tin đồn. Đoán xem họ chụp được gì? Hửm, Trung Thư Ninh lập tức tò mò. Cô bình thường toàn ở nhà, ngoài Hạ Văn Dã ra, chẳng ai chịu tám chuyện với cô. Mà dạo gần đây, Hạ Văn Dã cũng chẳng quay về biệt thự, bảo là qua chỗ Hạ Hiến Châu để ôn tập môn toán cao cấp. Kết quả là, chụp được cảnh cậu ta với chú út em, cùng đi cùng về, hai người đó kỳ lắm, trước đây vốn chẳng ưa gì nhau, mấy dịp quan trọng còn hiếm thấy đứng chung khung hình, vậy mà bây giờ tự nhiên như bạn thân. Giang Hàm gần đây cực kỳ bận, vừa phải lo công việc, vừa chăm sóc gia đình, lại còn phải dỗ dành. Tiểu tình nhân, nhỏ bé ở nhà, cô cảm thấy xã hội này thay đổi quá nhanh, đầu óc không theo kịp nữa rồi. Có lời đồn là vợ chồng nhà họ Thịnh về để giành lại quyền lực, bếp đường cho Tiểu Tổng Thịnh. Giang Hàm thở dài, nghe đâu mẹ cậu ta cũng chuẩn bị quay lại giới thiết kế. Mẹ chỉ mà biết tin này, vui đến mất ngủ. Nhưng bà ấy mà quay lại thật, chắc chắn vô số người tranh nhau đặt hàng thiết kế. Dù mẹ chỉ có muốn, cũng phải chờ cả mấy năm mới tới lượt. Trung Thư Ninh khẽ cười, còn chưa kịp mở miệng, vừa hay đến lượt cô vào phòng kiểm tra. Cắt ngang cuộc trò chuyện. Khí sắc tốt lắm, Lữ Bội An vừa cười vừa quan sát cô. Ban đầu, ông vốn không đồng ý để Hạ Văn Lễ đưa Trung Thư Ninh xuất viện, lại còn đi xa như vậy. Nhưng khi đó mắt cô đỏ hoe, tinh thần cũng sa sút, ông mới đành tạm thời chấp thuận. Vết mổ phục hồi khá tốt, hôm nay có thể tháo bột rồi. Dạo này cháu có thể tập đi lại bằng nặng, nhớ đến trung tâm phục hồi chức năng đúng lịch để luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh không bị gãy xương, chỉ là tiểu phẫu nhẹ. Nhưng đã tổn thương đến gân cốt thì vẫn cần được chăm sóc cẩn thận. Cảm ơn bác sĩ, cô mỉm cười đáp. Giữ tinh thần lạc quan sẽ giúp phục hồi nhanh hơn. Gần đây nhớ bổ sung canxi đều đặn nhé. Lữ Bội An dặn dò thêm vài câu, rồi mới để cô rời đi. Rời bệnh viện, Giang Hàm đích thân đưa Trung Thư Ninh về nhà họ Hạ. Giữa đường, cô còn nhận được cuộc gọi từ mẹ, Giang Vận Nghi, muốn ghé thăm Trung Thư Ninh. Cúp máy xong, Giang Hàm bĩu môi. Bà ngoại và mẹ chị sớm đã muốn đến thăm em rồi. Chẳng qua là bị thằng nhóc Hạ Văn Lễ kia giành trước, bắt cóc em mất. Chị, Trung Thư Ninh hơi do dự, rồi nói. Nếu mợ muốn có được thiết kế của phu nhân nhà họ Thịnh, em có thể giúp một tay. Chị chỉ nói đùa thôi mà. Dù Tiểu Tổng Thịnh có quý em, chị cũng không thể để em phải mở miệng nhờ vả. Như vậy không ổn. Giờ nhiệm vụ của em là dưỡng bệnh thật tốt. Nếu mẹ chị thật sự muốn trang sức do bà ấy thiết kế, chị tự mình đến Thịnh Thế xếp hàng đặt lịch. Nghe bảo phu nhân nhà họ Thịnh tính tình khá dễ chịu, chắc không khó hẹn như cậu con trai của bà ấy đâu. Giang Hàm vừa lái xe vừa ngân nga hát, tâm trạng rất tốt. Lâu lắm mới gặp lại Trung Thư Ninh, cô cảm thấy cực kỳ vui mừng. Thật ra thì, Trung Thư Ninh hơi ho nhẹ, lấy can đảm. Phu nhân nhà họ Thịnh, là mẹ em, Giang Hàm như không nghe thấy. Trung Thư Ninh khẽ cau mày. Chị có nghe thấy em nói gì không? Gần đây em mới biết, thật ra em cũng định nói sớm với chị rồi. Chỉ là lúc ấy đầu óc rối quá, nên... Cô còn chưa kịp nói hết, Giang Hàm đột nhiên phanh gấp, tấp xe vào lề đường. Cô quay đầu nhìn chằm chằm. A Ninh, em nói thật chứ? Đã nhận người rồi à? Giang Hàm ngơ ngác mất mấy giây. Nhà họ Thịnh, từ bao giờ có con gái? Thì, vẫn luôn có. Vậy, tiểu tổng Thịnh là anh ruột em à? Vâng, anh trai ruột. Giang Hàm nhìn cô rất lâu, ánh mắt ấy khiến Trung Thư Ninh thấy hơi rợn rợn. Chị bị dọa rồi à? Thằng nhóc Hạ Văn Lễ kia. Có tài cán gì mà cưới được em vậy hả? Nó đào ở đâu ra được viên vàng ròng như em thế? Hóa ra vợ chồng Thịnh Mậu Trương quay về, không phải để dọn đường cho con trai, mà là để đón con gái trở về. Giang Hàm thật sự không thể ngờ rằng, Trung Thư Ninh lại có quan hệ huyết thống với nhà họ Thịnh. Khi cô trở về Diêu Viên, Tạ Tư Nghiên cũng vừa tan lớp về đến nhà. Anh vươn tay ôm lấy cô, dạo gần đây, mối quan hệ giữa hai người tiến triển vượt bậc. Những cử chỉ thân mật cũng ngày một tự nhiên hơn. Giang Hàm đã quen với sự gần gũi này, để mặc anh ôm, hai người còn hôn nhau một lúc. Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên, một tin nhắn báo phạt vì cô đã đỗ xe sai quy định trong ngày, cần nộp tiền phạt. Cô liếc qua tin nhắn, thở dài một tiếng, đỗ xe sai ạ. Tạ Tư Nghiên liếc mắt nhìn qua tin nhắn trên điện thoại. Vì hóng chuyện đấy. Không phải em đưa Hạ phu nhân đi bệnh viện tái khám sao? Có chuyện gì mà hóng? Tạ Tư Nghiên hỏi với vẻ hờ hững. Giang Hàm bật cười, không có gì to tát đâu, chỉ là tám chút chuyện về nhà họ Thịnh. Anh biết nhà họ Thịnh không? Tạ Tư Nghiên không đáp, ra vẻ như không rõ lắm. Họ chuyên làm trang sức đặt thiết kế riêng. Lần trước em với A Ninh cũng đến đó, đúng lúc gặp Khổng Tư Miểu, sau đó mới xảy ra mấy chuyện kia. Dạo gần đây nhà họ đang có chút biến động. Cảm giác cả giới thượng lưu ở kinh thành sắp bị chấn động rồi. Giang Hàm ở bên Tạ Tư Nghiên cũng đã lâu, giữa hai người có sự tin tưởng nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, niềm tin là một chuyện, chuyện Trung Thư Ninh có quan hệ huyết thống với nhà họ Thịnh lại là điều chưa được công khai. Trung Thư Ninh tin tưởng mới kể cho cô, nên Giang Hàm càng không thể tùy tiện tiết lộ với người khác. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu phấn khích. Nếu nhà họ Thịnh công khai mối quan hệ với Trung Thư Ninh, rồi mọi người phát hiện cô ấy đã kết hôn với em họ mình từ lâu. Đoán chừng toàn bộ giới thượng lưu kinh thành sẽ nổ tung. Giang Hàm càng nghĩ càng thấy thú vị, bắt đầu tưởng tượng biểu cảm của mọi người lúc đó. Em quan tâm chuyện nhà họ Thịnh quá nhỉ? Tạ Tư Nghiên nhướng mày nhìn cô. Cũng bình thường thôi, em đi tắm cái đã. Giang Hàm lảng tránh, quay người đi. Tạ Tư Nghiên gật đầu, rồi quay vào bếp. Nhà họ anh à, dạo gần đây, quả thực giống như sắp có chuyện lớn xảy ra. Tiểu Tổng Thịnh đối với Trung Thư Ninh hình như cũng không đơn giản. Vụ nhà họ Khổng lần trước, anh ta đã tỏ ra đặc biệt quan tâm. Chắc chắn trong đó có nguyên nhân khác. Cách chương.